Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1018, kề vai chiến đấu, hắn là ma vương, soạt, soạt, soạt, đoàn người lật lên thiên tầng lãng, ma vương, đây chính là ma linh tộc tối cao chờ quý tộc, là gần với thiên ma hoàng nhân vật khủng bố, một cái ma vương cư nhiên giết đến nơi này. Tư Mã Thiên Phong, ta hình thiên ma vương muốn người truy sát, còn chưa từng có chạy ra quá bản tọa lòng bàn tay. Ngươi chịu chết đi, cái kia ma vương tự xưng hình thiên, một tiếng huyết khí thao thiên, hai móng hội tụ thành lưỡng đạo huyết giết, xông thẳng phía trước nhân hoàng thiếu chút nữa, để hình thiên ma vương đánh chúng. Cái gì, đó là Tư Mã Thiên Phong. Tuế Nguyệt Động động chủ, đoàn người náo động, bọn họ rốt cuộc biết cái này bị đuổi giết nhân hoàng thân phận. Cư nhiên như này hiển hách, không là người khác, chính là Tuế Nguyệt Động động chủ, võ đạo thành địa chấp trưởng người. Liền Tuế Nguyệt Động động chủ cũng làm cho ma vương đuổi giết. Cái kia Tuế Nguyệt Động tình huống có thể tưởng tượng được, trong mọi người tâm một mảnh ông hưởng. Bọn họ bỗng nhiên ý thức được, lúc này đây ma linh tộc đối với thế giới tuyên chiến, tình thế nguy cấp, so với hắn nhóm trong tưởng tượng muốn nghiêm nghị nhiều. Tư Mã Thiên Phong cũng không biết bị truy kích bao lâu, thân hình có vẻ hết sức chật vật, tuy là vẫn luôn có đại linh thức chứa lệ thả ra, thế nhưng hắn toàn bộ thể hình chung khí tức đều ở đây không ngừng yếu bớt, có thể tưởng tượng được, như tùy ý tình thế phát triển tiếp, hắn kết cục sau cùng, nhất định là cũng bị hình thiên ma vương giết. Hình thiên ma vương thật là đáng sợ. Đồng Dương cung chủ, chư vị đồng đạo, mau mau xuất thủ, giúp ta cùng nhau ngăn cản hình thiên ma vương. Tư Mã Thiên Phong trực tiếp đã bảo lên Đồng Dương cung chủ. Hắn tự nhiên nhận được Đồng Dương cung chủ. Tư Mã Thiên Phong như thế vừa gọi Đồng Dương cung chủ, thật ra khiến Đồng Dương không thể không đối mặt. Nhưng này thì hắn đang muốn đối với Lộc Vũ hạ tử thủ, thực sự không muốn đi chợ giúp Tư Mã Thiên Phong. Huống chi phải đối phó ma linh tộc, hắn bản năng thì có một ít sợ hãi. Ma vương là dễ đối phó như vậy, một cái không tốt, cần phải đem chính mình cho nhập vào a. Còn lại vũ giả, thấy Đồng Dương cung chủ lưỡng lự không ra tay, bọn họ liền càng có chút chần chờ, có can đảm đối với ma vương tuyên chiến, cái kia cũng phải cần dũng khí. Tư Mã Thiên Phong nhờ giúp đỡ một tiếng, cư nhiên không có hưởng ứng, điều này làm cho hắn vô cùng tâm tình kịch liệt. Thì là giống giận, bây giờ ma linh tộc đã đối với chúng ta nhân tộc chính thức tuyên chiến. Cuối cùng là muốn hủy diệt chúng ta nhân tộc, tổ chim bị phá chẳng lẽ trứng còn nguyên vẹn. Bây giờ ta Tuế Nguyệt Độc đã bị ma tộc công phá, các ngươi có thể trốn tránh bao lâu? Hiện nay thời gian, chỉ có nhân tộc đoàn kết nhất trí, đối với ma tộc khuynh lực một trận chiến. Tất cả mọi người nên hướng cái kia tuyệt thế thiên kiêu Lộc Vũ học tập. Tư Mã Thiên Phong cũng là gấp gáp, trực tiếp đánh liền ra Lộc Vũ danh hào. Dù sao, Lộc Vũ là người thứ nhất không lay động hướng ma tộc tuyên chiến người. Lộc Vũ, đại biểu cho nhân tộc một loại tinh thần. Mặc dù nói rất nhiều người miệng trên, lên, không nói, thế nhưng trong đáy lòng vẫn là bội phục Lộc Vũ. Ở trước đây không lâu, Tuế Nguyệt Động còn không có xảy ra chuyện sự tình, Tư Mã Thiên Phong đối với Lộc Vũ thậm chí mang theo một điểm căm thù. Dù sao ở Thiên Kiêu Đại Hội thời điểm, hắn nhi tử Tư Mã Tuyền, nhưng là ở Lộc Vũ lòng bàn tay hạ bị thua thiệt. Nhưng bây giờ hắn đối với Lộc Vũ cảm giác là không cùng một dạng. Ma tộc cho hắn Tuế Nguyệt Động mang đến hủy diệt chi tai họa, hắn nhi tử Tư Mã Tuyền càng là ở cái kia một trận đại chiến chung đi rời ra. Hắn càng có thể sâu sắc cảm nhận được nhân tộc cùng ma tộc kẻ thù truyền kiếp mối hận. Hắn biết, lúc này đây bọn họ nhân tộc không thể lại nội đấu. Chỉ có đoàn kết lại với nhau, mới có đối kháng ma tộc khả năng. Ma tộc đáng sợ như thế, kiên quyết không phải một cái tông phái là có thể chống đỡ. Chỉ có đồng tâm hiệp lực, mới có thể cùng nhau cộng sinh. Lộc Vũ, vừa nghe đến Tư Mã Thiên Phong nghĩa tránh ngôn từ kêu bắt đầu Lộc Vũ khẩu hiệu. Mọi người tại đây mặt trên đều lộ ra phi thường phức tạp thần sắc. Ánh mắt của bọn họ đồng loạt nhìn Lộc Vũ liếc mắt. Rất hiển nhiên, Tư Mã Thiên Phong phía trước chưa từng thấy qua Lộc Vũ. Cũng không biết, này thì Lộc Vũ đang ở giữa sân. Vừa rồi Lộc Vũ còn kém chút làm cho Đồng Dương cung chủ cho luân phiên truy kích đây. Ngạch, Tư Mã Thiên Phong có thể thân là nhất đại võ đạo thánh địa trưởng môn nhân. Tâm tư là phi thường là lướt. Nhìn thấy tất cả mọi người vẻ mặt phức tạp màu sắc nhìn về phía một cái người. Tức thì liền biết, Lộc Vũ, giúp ta một chút. Tư Mã Thiên Phong lớn tiếng kêu lên. Hắn biết. Cái này thế thượng nếu nói là còn có một người dám đối với ma xuất chiến. Người kia tất nhiên là Lộc Vũ. Trong đám người chỉ nghe một thanh âm nói ra. Lộc Vũ bây giờ đang bị Đồng Dương cung chủ áp chế. Muốn bứt ra đi đối phó ma vương. Cũng không dễ dàng. Chính là hữu tâm vô lực Đồng Dương. Tư Mã Thiên Phong bỗng nhiên liền nhìn chòng chọc vào Đồng Dương. Ánh mắt kia quang mang huyết lệ đáng sợ. Đồng Dương, bây giờ ma tộc trước mặt, ngươi còn muốn lục đục nói, chính là nhân tộc tội nhân. Ta Tư Mã Thiên Phong coi như là biến thành lệ quỷ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tư Mã Thiên Phong lớn tiếng quát to, một tiếng này tuyên truyền giác ngộ. Nhất là cho Đồng Dương mang theo nhân tộc tội nhân, danh hào lệnh Đồng Dương cung chủ tức thì là giận dữ, ngươi nói bậy bạ gì đó. Đồng Dương quát to, ngươi không dám đối với ma tộc xuất chiến, sớm muộn có thiên cũng muốn đến phiên các ngươi thánh tinh cung. Bị ma tộc chinh phạt đấy, đây chỉ là vấn đề thời gian. Tư Mã Thiên Phong lần nữa lệ quát. Đồng Dương cung chủ thật chặt cắn răng một cái, tuy là vẫn là một bộ dáng vẻ không phục, nhưng đã không tốt sẽ xuất thủ chế ước Lộc Vũ. Bên kia, Lộc Vũ đã phóng lên cao, huy động trong tay phong lôi tinh kỳ, hướng về phía hình thiên ma vương, vung ra phích lịch vạn đoạn một kích, đối chiến ma tộc, sở hữu nhân tộc làm nghĩa bất dung từ. Lộc Vũ đương nhiên không có chút do dự nào. Hắn chi khuynh lực xuất thủ. Leng keng kiên định. Muốn giết ma chi tâm. Không có mấy người mạnh hơn hắn. Giống cái kia từng đạo lôi long tuyệt địa trùng kích. Tức thì liền cho hình thiên ma vương mang đến không cùng một dạng cảm thụ. Ngươi làm sao có thể ngăn cản bản tọa. Con kiến hôi nhân loại. Hình thiên ma vương lớn tiếng quát to. Cái này phong lôi tinh kỳ nhất chiêu, còn không tổn thương được hắn vị này ma thân. Thế nhưng ngăn trở một cái hắn chính là sự thực. Ầm ầm, làm hình thiên ma vương phóng xuất ra hắc diễm ma công, dẹp yên cái này từng cái lôi long thời điểm, thân thể hắn không thể tránh khỏi dừng lại một cái. Điều này làm cho trước mặt Tư Mã Thiên Phong chiếm được cứu rỗi. Lập tức là thu được cơ hội thở dốc. Cái này đối với Tư Mã Thiên Phong mà nói, chính là lần nữa nhặt một cái mạng. Không phải một mạch bị hình thiên ma vương truy kích, hắn một hơi đều chậm không được. Không bị giết chết, cũng phải bị xanh xanh kéo chết. Thừa dịp lúc này, Tư Mã Thiên Phong hành khoảng không bước lui 3.000 dặm. Trực tiếp đã đến Đồng Dương cung chủ thân sau. Đồng Dương cung chủ, chúng ta làm cùng nhau kề vai chiến đấu. cộng đồng giết Hình Thiên Ma Vương Chi về sau. Trở lại đàm luận, nội bộ ân oán. Tư Mã Thiên Phong vừa nói như thế, thật đúng là làm cho Đồng Dương Cung Chủ không có biện pháp phản bác. Này bằng với là đem Đồng Dương Cung Chủ triệt để kéo xuống thủy. Trực tiếp để Đồng Dương Cung Chủ không xuất thủ không được. Rất ý tứ đơn giản. Đồng Dương Cung Chủ đối phó Lộc Vũ, có thể tại giải quyết hết Hình Thiên Ma Vương Chi sau. Khi đó, hắn sẽ không ngăn cản, cũng sẽ không phản đối. Tư Mã Thiên Phong ngươi cái này lão hồ ly. Hết chương.